Hoa Sơn Tiên Môn, chương 195, kiếm khí sắc bén, góc truyện audio.com, tu tiên giả giải rác bên cạnh bỗng thấy có kiếm quang trắng cực kỳ chói mắt xé gió hướng tới Trường Sinh quả tím thì ngẩn ra, không thể chắc chắn là tu tiên giả hay yêu ma. Coi như tu tiên giả có năng lực lớn hơn, là nửa bước Trường Sinh kỳ đi nữa cũng không dám vọt vào bầy yêu ma 200 con, đó là đi tìm chết. Có người nhận ra lai lịch của Lục Nguyên, nói. Là tu tiên giả, hơn nữa ta biết người này, đệ tử Hoa Sơn Bắc Phong Lục Nguyên, cũng là đệ tử duy nhất trong lần tham gia vào Trường Sinh Động. Cái gì, cấp đệ tử, nghe nói đệ tử này có chút bản lĩnh, từng tiến vào tầng thứ 6 vô sinh di cung. Nhưng nghe nói sức chiến đấu của hắn ngang với luyện thể kỳ bát tầng thôi, địch không lại luyện thể kỳ cửu tầng. Xuất sắc trong đệ tử nhưng trong trưởng lão chúng ta thì là bình thường thôi. Sức chiến đấu như vậy mà xông vào bầy yêu ma, hắn tìm chết rồi. Đúng vậy, cho nên nói nghe con mới sinh không sợ cọp. Đáng tiếc cố tình gãy tại đây. Họ không nghĩ ra lý do Lục Nguyên không chết. Coi như là dưới nửa bước Trường Sinh kỳ cũng chỉ có nước chết, cho nên Lục Nguyên trong đệ tử tung hoành quen rồi coi thường thực lực các trưởng lão, kết quả dẫn đến bi kịch. Cơ bản tất cả tu tiên giả đều cho rằng Lục Nguyên sẽ mất mạng tại đây. Hai phái yêu ma đang chiến đấu bỗng phát hiện có một tu tiên giả ngự kiếm đến thì đầu tiên ngây ra, sau đó phát hiện đấy là tu tiên giả, thật là to gan. Hai phái yêu ma đều phái ra mấy yêu ma chặn yêu ma. Thật sung sướng, lúc này Lục Nguyên chỉ thấy sung sướng. Bình thường quen an nhàn, lúc này một kiếm chỉ hướng 200 yêu ma, hào khí sinh ra trong cơ thể cùng lúc đó ngự kiếm ngày càng nhanh, có xu hướng nhân kiếm hợp nhất quét hướng Trường Sinh quả. Đến đi, bọn yêu ma. Đã có mấy yêu ma nghênh đón. Lục Nguyên thân hình hơi chậm lại, nắm kiếm trong tay, ngự khí phi hành chứ không là ngự kiếm phi hành nữa. Đến đi, pháp lực ở trong người từng tấc thoải mái chảy xuôi, trận chiến đấu tiên sau khi đến luyện thể kỳ thập tầng đại viên mãn sắp bắt đầu. Trường Sinh động vĩnh viễn náo nhiệt, hai nơi khác sinh ra Trường Sinh quả tím cũng xảy ra kịch chiến. Bên này lấy Hoa Sơn Tiên Môn làm chính cướp đoạt một Trường Sinh quả tím, bên kia là Võ Đăng Tiên Môn làm chính dùng Võ Đăng kiếm trận chặn lại cướp Trường Sinh quả tím khác. Đến lúc này thì tiên môn trước liên hợp giải quyết người khác, nội bộ chia Trường Sinh quả tím thì đấu với nhau quyết định nó thuộc về ai. Trong Trường Sinh động địa hình phức tạp, đây là một con sông xanh biếc chảy dài hướng phía xa, giữa sông mọc một gốc đại thụ chọc trời. Cây ở giữa sông không nhúc nhích đâm rễ mặt đất. Trên cây treo một trái cây màu tím, đó chính là Trường Sinh quả màu tím. Hai bên bờ sông đứng hai phe yêu ma, trong đó một nhóm dẫn đầu là Bạch Thi Phong Lưu công tử. Bạch Thi Phong Lưu công tử này nhìn có chút yêu diễm, là đàn ông mà mảnh mai như con gái, đấy chính là điệt tử của Quang Minh yêu hoàng Phương Tạc Phương Tùy Phong. Yêu ma cấp thấp có các loại hình dạng, nhìn rất xấu xí. Khi yêu ma lên cao cấp thì không khác nhân loại bao nhiêu. Hơn nữa cao cấp yêu ma không có xấu, nữ xinh đẹp nam anh tuấn. Thật ra thực lực của Phương Tùy Phong trong bảy yêu ma không phải cao nhất nhưng địa vị của gã quá cao. Thế giới dưới đất tàn khốc như vậy đấy, ai dám không nghe lời gã chỉ sợ quay đầu bị đám thuộc hạ Quang Minh yêu hoàng xé xác ra, nên phải nghe lệnh. Nhóm kia là một người. Góc truyện audio.com. Đàn bà trang dung thanh nhã, cô gái dung mạo tuyệt chân, mày dài, mặc tuyết sắc bạch cừu, như xương như tuyết. Cô gái là thánh cô Nhâm Tình Vũ, phụ thân là tiền đại yêu ma thánh đế Nhâm Độc tuy biến mất nhưng ở dưới đất có không ít thuộc hạ cũ trung thành với ả, thêm vào hiện tại đại yêu ma thánh đế Đông Phương Yêu hiện thời có chút yêu thương ả, cho nên thánh cô ở thế giới dưới đất có uy phong khá lớn. Hai phái yêu ma ở trên sông đánh thành một đoàn, đủ các loại yêu ma tuyệt kỹ đấu nhau. Đại Atula cốt đao tung hoành, chém đến chặt đi, nhanh như tia chớp. Sa ma mở ra sa thê tấn công đối thủ. Bát Túc Chi Chu Nhân chính diện giao đấu, chỉ hai Bát Túc Chi Chu Nhân thì đánh không mấy nhiệt liệt, Viêm Dạ Xoa mang theo thế hỏa bạo, ánh lửa văng khắp nơi. Tử Mẫu Ma nhìn ngây thơ đơn thuần đáng yêu, ra tay thì vừa độc và tàn nhẫn, hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt trẻ con. Cuộc chiến kém uy phong nhất là Thổ Ma. Đặc điểm của Thổ Ma khiến chúng thích ứng chiến đấu dưới đất, trên mặt đất có thể bay cực cao, pháp thuật thì giảm uy lực một nửa. 200 yêu ma giao đấu, một nhân loại không quan trọng lại dám xông vào, thật đúng là muốn tìm chết. Lục Nguyên xông đến rất nhanh, ngự kiếm bay thẳng, quả nhiên rất nhiều yêu ma. Cách yêu ma còn xa thì không thấy gì, nhưng càng gần càng phát hiện nhiều yêu ma luyện thể bát tầng, luyện thể cửu tầng, luyện thể thập tầng, và cả nửa bước Trường Sinh. Chúng tụ tập một chỗ có áp lực rất lớn, nhiều yêu ma tỏa ra yêu khí ma diễm, thích ý cuồng quyền, cả con sông dường như bị khí của yêu ma nhiễm, nước sông biến đen như mực. Lục Nguyên vọt vào trong, yêu khí ma diễm ở xung quanh lan tỏa, đè ép khó thở, nhưng thế thì sao chứ? Trường kiếm ngưng tụ kiếm khí sinh ra, kiếm ý sắc bén, ta tự vô địch, Lục Nguyên một hơi vọt vào, có mấy yêu ma luyện thể kỳ bát tầng chặn lại, đây là nhóm yêu ma có kinh nghiệm chiến trận, mỗi con đều là cấp đà chủ dưới đất kinh nghiệm trăm trận. Mỗi thức công kích đều ngắn gọn xuất sắc, mỗi thức đầy huyền ảo. Lục Nguyên lật tay ra kiếm, dưỡng ngô kiếm đâm xéo ra, một thức vô cùng tinh diệu và cực kỳ sắc bén. Trường kiếm chặn, nhất kiếm mở đầu cũng đành thôi, mặt sau sát khí vô tận. Một nhát kiếm đánh bay đầu đám yêu ma rơi xuống đất, thật là hoa lệ. Đến lúc này phải dùng khí thế chấn nhiếp đối thủ, muốn độc thân vào địch doanh, nếu không thể khí thế chấn nhiếp đối thủ thì chỉ có nước chịu thua. Lúc này chủ lực yêu ma còn đang hỗn chiến, chưa phản ứng lại, Lục Nguyên nhanh chóng xông lên. Bây giờ hắn lộ hết bản lĩnh ra, trên đường hắn đi qua chúng không bao vây nổi, dù là đều bị một kiếm đâm chúng, có kẻ trái tim bị đâm, cổ họng bị đâm cùng với đầu yêu ma rơi ra. Lục Nguyên vọt lên thế hung mãnh, kiếm quang khởi, kiếm khí sắc bén, kiếm pháp không thể địch nổi. Nhưng dù sao là 200 yêu ma, tuy lúc bắt đầu chia thành hai phái nhưng nay kịp phản ứng lại. Thủ lĩnh hai phái là Phương Tùy Phong, Thánh Cô Nhâm Tình Vũ đều ra lệnh thuộc hạ bao vây Lục Nguyên, đây là lần bao vây phạm vi nhỏ, đương nhiên không khả năng toàn bộ 200 yêu ma thực hiện. Trong thời gian ngắn như vậy, không khả năng 200 yêu ma cùng bao vây. Nhưng một hơi ra 20 mấy yêu ma cũng rất đáng sợ, dù sao đám yêu ma này không bình thường. Những yêu ma này con nào con ấy đều là cấp đà chủ, bản lĩnh cực kỳ lợi hại. Hơn nữa đám đại Atula phối hợp rất đáng sợ. Hơn 20 đại Atula cùng móc ra tu la cốt đao của chúng chỉ. Góc truyện audio.com, vẻn vẹn 20 mấy tu la cốt đao xuất ra vì Lục Nguyên, cho hắn cảm giác đao quang như lân, đao trận như hải. Ngay ngắn, 20 mấy đại Atula cùng xuất đao, nhưng chính diện tất công Lục Nguyên thì chỉ 10 con thôi. Những tu la cốt đao chớp mắt phong kín mỗi tuyến đường quanh người Lục Nguyên, tấn công hắn không thể tránh né. Cùng lúc đó, có 10 con tuy không trực tiếp công kích nhưng cầm đao đứng, ngừng đao chưa động, khí thế hừng hực. Tuy đao chưa động lại đáng sợ hơn là động, thiên đường không lối, địa ngục không cửa. Những con này là cao thủ tinh anh yêu ma. Lục Nguyên hít sâu một hơi, trước kia nghe nói quần đấu và độc đấu kiếm khác nhau. Đơn độc đấu kiếm gọi là đấu kiếm, dù thế nào cũng chỉ một đối một, chú ý là xảo diệu chiêu thức. Chiến tranh loại quần đấu thì khác, chiêu thức không cần quá xảo diệu. Chỉ cần ngắn gọn, phối hợp, sinh ra chiêu thức uy lực càng lớn hơn xảo diệu. Trong chiến tranh, cần chỉ là chiêu thức ngắn gọn ra sao thôi, làm sao để có hiệu quả hơn. Có lúc không thể như độc đấu tránh né tất cả chiêu thức, chỉ có thể lựa chọn rốt cuộc muốn đón công kích hướng nào khiến mình bị thương nhẹ chút. Lục Nguyên hít sâu một hơi, cái hít sâu này cảm giác đầu óc sinh ra không ít biến đổi. Vốn lúc rèn luyện óc thì tinh thần lực đã tăng rất nhiều, lúc này hình như tinh thần lực chớp mắt bị kích động tăng mạnh nhiều hơn. Khoảnh khắc Lục Nguyên chỉ cảm thấy mình có thể nắm bắt nhiều sự vật bên cạnh. Gió đang nhẹ thổi trong trời đất, mỗi một yêu ma đối mặt mình, tiếng tim chúng đập, động tác tay của chúng, tốc độ tay cùng với trên người chúng tua na sát khí ngập trời, yêu khí ma diễm, toàn bộ chiếu rọi trong đáy lòng mình, hiện rõ ràng, không chỗ nào mờ ảo. Trong biển tinh thần khổng lồ, vạn vật xung quanh hiện rõ trong tâm. Lục Nguyên không hay biết đây là con đường đi thông nửa bước trường sinh kỳ, trong lúc vô tình bị kích động hoàn thành một bước này. Lục Nguyên chỉ biết cảm giác với ống quanh càng rõ ràng, tất cả như trong tâm, vậy thì, xuất kiếm thôi. Hơn 10 yêu ma trường đao sắp chém vào người Lục Nguyên thì một kiếm của hắn rốt cuộc xuất ra. Nhát kiếm so với bình thường còn tuyệt diệu hơn, đây không phải là Lục Nguyên tiến bộ kiếm thuật. Cùng kiếm thuật dưới tình huống không biết xung quanh và biến rõ bốn phía là trình độ khác nhau. Nhát kiếm này nhanh như tia chớp, nhanh như sấm sét. Nhát kiếm này dường như ẩn chứa vô số ảo diệu. Nhát kiếm này là đơn giản và sát ý cuối cùng trong thiên địa. Nhát kiếm này gần như là diệu cuối cùng trong thiên địa. Dưới nhát kiếm này, mười mấy đại Atula cùng hét thảm, máu bắn lên, không ngờ chúng bị một kiếm đâm trúng cổ họng, mười mấy yêu ma một kiếm mất mạng, chiến tích thế này thật là không tưởng tượng nổi. Lục Nguyên biết không thể ngừng lại, ngừng thì chết chính là hắn. Hắn tiếp tục xua kiếm giết vào chính giữa. Thời gian quá ngắn. Nguồn, nếu cho thời gian dài chút, dù là Phương Tùy Phong hay Thánh Cô Nhâm Tình Vũ đều có đủ sức sắp đặt sát trận càng mạnh. Nhưng Lục Nguyên đột phá chướng ngại thứ nhất quá nhanh, khiến chúng không kịp sắp xếp, nhưng càng vào sâu trong yêu ma thì càng nhiều cao thủ. Vài yêu ma luyện thể kỳ thập tầng ngăn chặn Lục Nguyên. Thiên tâm ta biết, địa tâm ta biết, phong tâm ta biết, địch tâm ta biết. Tinh thần lực của Lục Nguyên không ngừng tỏa ra ngoài, chỉ thấy mọi thứ đều rọi trong lòng mình. Dưỡng ngô kiếm lần thứ hai. Góc truyện audio.com, cực kỳ thần diệu xẹt qua, đâm ra vài kiếm vô cùng thần diệu, tuy không thể giết mấy yêu ma luyện thể kỳ thập tầng nhưng khiến chúng biến sắc mặt né sang bên, chúng chưa từng gặp kiếm pháp đáng sợ như vậy. trong kiếm ẩn chứa sát khí vô cùng, nếu không lùi thì sợ rằng sẽ bị cuốn vào kiếm quang mà chết. Trong khoảnh khắc Lục Nguyên xua kiếm xông vào, đằng trước chính là trường sinh quả màu tím. Tuy nhiên, ở đó có hai yêu ma nửa bước trường sinh kỳ đang chờ. Khi Lục Nguyên tấn công thì hai yêu ma nửa bước trường sinh kỳ trận doanh khác nhau không chút do dự cùng tấn công hắn. Lục Nguyên cười ha hà, hào khí sản sinh, dưỡng ngô kiếm lật tay hầm ra. Lúc này Lục Nguyên tăng vọt khí thế, cảnh giới ở trạng thái cực tốt, tùy ý một kiếm càng tuyệt vời hơn bình thường, dốc sức ra kiếm. Tùy tiện một kiếm tràn ngập vô số ảo diệu, bừa bước trường sinh thì sao, cũng bị ta phá thôi. Không có thời gian cảm thán, không thời gian tâm tình, tất cả xảy ra cực kỳ nhanh, không cho người thời gian kinh ngạc. Sự việc xảy ra cực nhanh, khiến trái tim người nhảy không ngừng. Bây giờ, rốt cuộc Lục Nguyên đã xông vào bầy yêu ma. Đám tống sĩ quân tu tiên giả mặc kệ là ủng hộ Lục Nguyên hay không thì tim đều đập nhanh, sắp nhảy ra khỏi ngực. Nửa bước trường sinh kỳ, Lục Nguyên sắp nghênh chiến nửa bước trường sinh kỳ. Một người khiêu chiến 200 yêu ma là một thần thoại, bây giờ thần thoại sắp thực hiện sao? Một cái búng tay là 80 cái khoảnh khắc tiếp theo sẽ quyết định sinh tử thắng thua của Lục Nguyên. Lúc này hai yêu ma nửa bước trường sinh kỳ đứng ở chính giữa đều là hạng cực kỳ tự tin, chiến đấu kế tiếp quá đơn giản. Chỉ cần giữ lại tu tiên giả nhân loại này hai khắc thôi, các yêu ma bao vây lại tu tiên giả nhân loại này sẽ rơi vào thế bầy yêu ma vây công. Đến lúc đó tu sĩ nhân loại này chết chắc rồi, không có đường trở mình. Muốn ngăn cản tu sĩ nhân loại này hai khắc là quá đơn giản. Hai con yêu chính là nửa bước trường sinh kỳ. Nửa bước trường sinh kỳ so với luyện thể kỳ thập tầng thì mạnh hơn nhiều, dù không sánh bằng trường sinh kỳ nhưng nổi tiếng cường đại, là đám tu sĩ đứng trên đỉnh luyện thể kỳ. Hai con yêu này một tên Đao Nan La, trong tu la tộc cái tên có ý nghĩa đặc biệt, vừa có ý nghĩa tên mà có ẩn ý phong hào. Đao Nan La được phong hào Đao Nan La biểu lộ tạo nghệ đao đạo của nó. Tay của Đao Nan La động, một thanh tu la cốt đao mỏng như cánh ve trắng tinh chém ra nhanh như chớp. Đao kia mang theo đao quang lạnh lẽo, dường như tất cả sẽ vỡ nát. Hủy diệt, tan vỡ, bởi đao kia, một đao như vậy yêu ma luyện thể kỳ cửu tầng, thập tầng đứng cạnh đều thấy vô cùng lạnh lẽo, nghĩ rằng nếu là mình đón lấy thì e rằng sẽ trọng thương. Một đao kia bao gồm vỡ nát, hủy diệt, tan vỡ, hơi thở quá đậm đặc, đao kia lướt nhanh như gió không thể bắt lấy. Một yêu ma khác là loại mẫu dâm cơ hiếm thấy trong thế giới dưới đất. Mẫu dâm cơ tay cuốn, sóng nước sông dài ở trong tay ả hóa thành vòi rồng cuồn cuộn. Những sóng nước như biến thành thủy xà, chớp mắt trên không trung, mặt đất tràn đầy thủy xà, đem nơi đây vây thành thế giới nước. Không trung, mặt đất chính giữa biến mất chỉ còn lại thủy xà rào rạt, lại là nhất lưu pháp thuật. Nhất lưu pháp thuật bình thường lúc thi triển thậm chí khiến hoàn cảnh phạm vi nhỏ biến đổi, có thể khiến hoàn cảnh nhỏ triệt để hủy diệt. Lúc trước dung nham kiếm khách Nam Thu Vô Mi dùng nhất lưu pháp. gocchuyenaudio.com, thuật dung nham mạt nhật chính là như thế, này chân chính hợp quy mẫu dâm cơ dùng đến nhất lưu pháp thuật thủy xà trường hà cũng là như vậy. Hỏa hệ pháp thuật thường càng cuồng bạo hơn chút, cho nên cùng là nhất lưu pháp thuật dung nham mạt nhật và thủy xà trường hà thì uy danh của dung nham mạt nhật càng khiến người sợ chút, hình thế càng đáng sợ chút. Cách chương.